Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 73. Hai gia tộc kết đồng minh. Đang lúc này, thân hình bên ngoài truyền tới một loạt tiếng thở hồng hộc cùng tiếng la lối. Nương, nương, người ở đâu? Kèm theo là tiếng bước chân rầm rầm. Vừa nghe cũng biết là Cao Lục Phúc. Hắn liền tâm dĩ mở mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Há miệng muốn hét lên điều gì nhưng dây thanh đã bị phá hỏng, làm sao mà ra tiếng được. Con người mụ vì quá sợ hãi mà chật chật dữ dội. Thích nhàng cười khanh khách như yêu quái. Nhị nương, không nên nào lực như vậy. Yên tâm, ta sẽ không làm gì Lục ca đâu. Mặc dù hắn là đồ đậu heo ngốc nghếch, nhưng tên danh nghĩa vẫn là Lục ca của ta. Không tin, ngươi nhìn mà xem. Nói rồi, nàng lấy một cướng đá lăn hắn Lưu Tâm Nhị nằm trên mặt đất. Hắn Lưu Tâm Nhị như tấm giả rách, bay thẳng vào sa mạc trốn, thân ảnh biến mất. Phụ thân, cái cũng đi vào trốn đi. Thất Nhạc lại chuyển hướng sang nói với Cơ Nguyên. Cơ Nguyên há miệng, cuối cùng không biết nên nói gì, gật đầu nhìn về phía đại nương trấn an một cái rồi tránh đi. Cô trúng không chốt, Cơ Lộng phóng đạp một cái đi vào, quét mắt một vòng bên trong phòng, không thấy người mình muốn tìm, lại nhìn thấy Thất Nhạc. Nghe đầu chết tiệt kia, sao ngươi lại ở đây? Thất Nhạc mỉm cười. Chỗ Lục ca có thể đến, sao lại không cho tiểu muội tới? Cờ Lục Phúc hừ một tiếng, rồi không để ý tới nàng, từng người tiến về mỹ nhân, đứng trước tượng Phật. Hắn đến gần mấy bước, nhau lại hai tròng mắt, mặn lộ ra vẻ háo sắc. Mỹ nhân, mấy ngày nay không thấy ai càng có ý vị. Thất Nhạc lấy ngón tay sờ sờ dưới cằm, cười thầm trong lòng. Hóa ra, con heo này dùng vẽ tìm mẫu thân để ngụy trang, đến đây để đùa giỡn mẹ cả. Bất quá, khẩu vị của con heo này cũng đặc biệt thật. Tuổi của đại nương này còn lớn hơn cả Á Liên Tâm Nhụy. Vậy mà hắn lại thích, hay là thật sự có tình cảm liếu mẫu cấm kỵ? Nghĩ lại cũng buồn cười. Thứ nhà ngẩng đầu, bắt mắng tới sau màn trốt. Con heo này đứng trước mặt Cơ lão gia, lại dám nói ra những lời càng rỡ với người phụ nữ mà Cơ lão gia yêu thương nhất. Chà chà, Cơ lão gia ở sau rèm chắc đã tức sùi bột mép rồi đây. Đại nương cúi đầu nhắm mắt, yên tâm niệm Phật, không thèm để ý đến hắn. Cơ lão hút lại tiến thêm một bước, cái tay béo ú đưa tới, nhẹ sờ trên mặt đại nương. Thứ nhàng nhíu mày, thận là phục hắn rồi, lại coi mình như không khí, hay đã coi mình như người chết mà công khai đùa giỡn đàn bà con gái trước mặt nàng. Đại nương lập tức đứng lên đánh ra. Lụng công tử xin tự trọng. Nàng khẽ cao mày, lại mang vẻ thành thục tế nhị. Lời cử tiện của nữ nhân từ trước đến giờ đều kích thích dục vọng của nam nhân. Cờ Lục Phúc vô sĩ đang cười rộng hơn. Mỹ nhân, vì sao ngươi cũng đã gả cho lão bất tử nhà ta rồi, sao lại cứ nhất định không theo ta chứ? Thất Nhàn bó tay, vô sĩ, thật là vô sĩ, đúng là con trai của Hát Liên Tâm Nhụy. Hát Liên Tâm Nhụy ngủ cùng anh trai chưa tính, ngay cả con heo này cũng muốn chung vợ với cha. Quả như không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Cơ Lộ Phúc tiến tới gần, để nương lùi về phía sau. Thất Nhàn ở một bên suy tính xem có nên xuống thủ hay không. Nhưng cuối cùng thì cũng có người mất hết kiên nhẫn. Cơ Nguyên ở bên trong lửa giận bốc lên ngục ngục, vén màn trút lên tại bước ra ngoài. Khổng lão, tên diệt chủng này. Lão hung hăng, hung tài tát một cái lên cái mặt heo của Cơ Lục Phúc. Trên khuôn mặt bé mập trắng bệch trong nháy mắt hiện lên dấu năm ngón tay đỏ thẫm. Cơ Lục Phúc ngu ngơ một lúc. Ngươi đánh ta? Hoàn toàn không ngờ được Cơ lão gia cũng ở trong phòng. Bé mắt sang lại, nhìn thấy mẹ ruột của mình phía sau màn trúc đang bò lỗ ngột trên mặt đất, đang trừng mắt hoảng sợ nhìn về phía mình. Nương, Cơ Lộc Phúc chạy qua, muốn đỡ Hách Liên Tâm nhị dậy, nhưng cảm thấy cả người nàng mềm nhũn kỳ lạ. Nương, người sao vậy? Vẻ mặt Hách Liên Tâm nhị sợ hãi, không ngừng nháy mắt với Cơ Lộc Phúc. Ý tứ rõ ràng là muốn Cơ Lộc Phúc mau chóng rời đi. Đáng tiếc, Cơ Lộc Phúc làm sao hiểu được. Cơ Lộc Phúc đừng mắng với Cơ Nguyên. Người rốt cuộc đã làm gì mẹ ta? Hắn đứng dậy, bước đến chỗ Cơ Nguyên, một tay túm lấy cổ áo Cơ Nguyên. Hắn từ nhỏ đã biến thân phận đặc thù của mình. Cả Cơ gia cũng quen thói bá đạo, lại càng không đem người cha trên danh nghĩa là Cơ Nguyên để vào mắt. Cơ Nguyên giờ sao cũng sắp già rồi, làm sao có thể chống đỡ được sức lực trẻ tuổi cùng khí thế hung hãn như tuyển thủ đô vật của Cơ Lộc Phúc. Đó một cái, Cơ Lộc Phúc không mất sức chút nào mà nhấc bổng Cơ Nguyên như nhấc một chú gà con. Thúc sinh, thả ta xuống. Cơ Nguyên cố gắng để tay Cơ Lộc Phúc ra gầm lên. Đại Nương cũng đi lên muốn kéo Cơ Lộc Phúc ra, lại bị Cơ Lộc Phúc một tay ra đẩy ngã nhào xuống, đụng vào bàn gỗ trước tượng Phật. Trong nháy mắt áo nhuộm đỏ thái dương, Cơ Nguyên sao có thể chịu được cảnh vợ cả của mình bị đối đặt như vậy, lại hét lên. Súc sinh, cái nhà hả liền người là đồ súc sinh. Thất nhàn há hốc miệng, thật là loạn cả nhà rồi. Nàng tiến lên, một tay đập vào cổ tay Cơ Lộc Phúc. Cơ Nguyên lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Chỉ nghe thấy rạc một tiếng, sau đó liền thấy Cơ Lộc Phúc đau quá, kêu à một tiếng. Nhìn về phía Hách Liên Tâm nhị, cũng trên mặt đất như đang tế bái. Thất nhàn cao giọng nói, nhị nương, ngươi cũng thấy đấy, là con người đại nghịch bất đạo, mặc dù không phải cha ruột, nhưng có câu nói, dưỡng phụ chi ân thắng vô sinh phụ, con của người muốn lấy ân báo quán sao, người như vậy giữ trên đời làm gì. Vừa nói, đang vừa tăng thêm lực trên tay của hắn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, như trừ Hách Liên Tâm nhị cũng không thể tùy ý mà để lại Cơ Lộc Phúc, khiến cho hắn có cơ hội làm vô làm chó sao. Thì hắn là một kẻ không gột giũa nên người được, nhưng cũng không thể để lại một tí nguy cơ nào bên mình. Tình huống xoay chuyển bây giờ cho nàng cơ hội từ đi kẻ chứng mắt này. Cơ Nguyên vội vàng đỡ lấy Đại Nương vừa ngã trên mặt đất. Ta xâm nhìn vẻ mặt khí phách của Thất Nhàn. Tất nhiên nó sẽ không khuyên can phá rối, bởi trong lòng cũng đang hận không thể đem Cơ Lộc Phúc đi bầm thay ra trầm mạnh. Hôm nay hắn mới nhìn thấy hành động của súng sinh này. Vậy khi hắn không có nhà, Bạch Nhi bị súc sinh này làm nhục đến mức nào? Hắn Liên Tâm nhị há to mồm. Cơ Lộc Phúc đã càng không ngờ được Thất Nhàn ôn nhu yếu ớt lại có sức mạnh như vậy. Tay phải hắn bị vặn rất đau, vẫn không biết nghe lời mà to mồm mắng. Tiện nha đầu. Tay trái lại vung lên, Thất Nhàn không lưng tránh, bốn lạng đánh ngàn cân, lấy lực đánh lại lực, đem sức lực của Lục Phúc toàn bộ đã về trên người hắn, khiến thân thể béo nút nít bắn tung ra ngoài. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng thật lớn, làm bụi bặm trên mặt đất bay mù mịt. Phục, Cơ Lục Phúc cảm thấy trong phổi như có lửa đốt, phun ra một ngụm máu đỏ lồm. Thất Nhàn chậm rãi đi lại gần mấy bước, nhìn xuống dưới, mắt sáng như đuốc, khí thế như quần vườn, đem kinh sợ trong đáy mắt hắn lòi ra. Cờ Lục Phúc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu không khí đáy của Thất Nhàn, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thấu xương. Ngươi tốt nhất là không phản lại ta, nếu không, Thất Nhàn lạnh lùng nói, đến đoạn cuối thì đột nhiên dừng lại. Nằm ngón tay phải co thành bóng vuốt hướng về phía Cơ Lộc Phúc. Mặt nàng trở nên giống như diêm la dưới thập điện, âm trầm lạnh lùng. Cơ Lộc Phúc chỉ kịp trợn mắt nhìn móng vuốt tới gần. Một tiếng ghi sợ hãi đang ở trong họng chưa kịp thoát ra, đã văng ra hôn mê bất tỉnh. Thất Nhàn dừng tay, bắn trầm xuống. Cảnh giới cao nhất để hủy diệt một người và phá hủy tinh thần của hắn, khiến hắn không dám hành động gì nữa. Nếu không thể giết Hách Liên Tâm nhị cùng Cơ Lộc Phúc để dưỡng trừ hậu họa, thì cũng phải làm như thế. Nàng chuyển mắt cười khẽ, nhìn về phía vợ chồng Cơ Nguyên, không biết là kinh hay sợ. cậu thân chớ sợ, chẳng qua là xử lý mấy con kiến hôi mà thôi. Tiễn đà, nàng liếc mắt, nhìn hai kẻ trên mặt đất. Cậu thân, ngươi gọi người tới, chăm sóc trông coi cho kỹ Lục Phúc, cùng nhị nương đây đi. Công Nguyên nhiên hiểu được tính toán trong câu nói đó, sắc mặt trầm xuống gật đầu. À, đúng rồi. Thất Nhàn như chợt nhớ tới cái gì. Thất Nhàn thiếu chút nữa thì quên việc chính rồi. Nghe nói phụ thân gần đây làm ăn lớn, muốn dẹp chiến gia của chúng ta xuống. Sắc mặt nàng lại nghiêm trang lại. Cơ Nguyên ngạc nhiên, người này là kẻ vừa rồi, mới giống Tu La sao? Sao có thể thay đổi nhanh vậy? Ở trong phòng máu tanh thế này, sao nàng có thể bình thản nói tới đề tài khác? Nếu thể từ trước tới giờ chưa xảy ra chuyện gì. Nhàn Nhi muốn nói gì? Cơ Nguyên hỏi, dây dặn từng ly từng tí. Cũng không có gì, chỉ là muốn thương lượng cùng phụ thân một chút. Chiến gia cùng Cơ gia đều là nhà buôn lớn, đều bị đế vương ghen ghét, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Thất Nhàn bình thản nói xong, lời nào cũng có lý. Bán thị đồng căng sinh, từng tiền hà thải cóp. Phụ thân nói có phải không? Cơ Nguyên nhìn về phía Thất Nhàn, lập tức hiểu ý của nàng. Nhàn Nhi nói rất đúng. Hiểu đã như vậy, hôm nay chiến gia và Cơ gia kết đồng minh, phụ thân thể thế nào? Thất Nhàn nói, thì Đường gia không có ở đây. Nhưng ta đây là chủ mẫu chiến gia, tất nhiên có thể làm chủ việc này. Cơ Nguyên cúi đầu không nói gì. Đã nói nhiều như vậy, người có năng lực như thế, có lẽ người muốn một mình đấu với hoàng gia. Nói xong, Thất Nhàn thuận tay đem tiểu hổ phù trong ngực lấy ra thưởng thức. Cái này gọi là sự uy hiếp của lời nói cùng hành động đây. Công Nguyên ngẩng đầu nhìn Thất Nhàn nói, được. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, đầu óc đã trở lại, tất nhiên có thể nhìn ra đâu là lợi đâu là hại. Kết đồng minh cùng chiến gia, chắc về việc làm ăn, thời gia hắn cũng không thiệt. Hai gia đình lớn kết hợp, tương đương với việc họ có thể lũng đoạn toàn bộ kinh tế hoàng triều. Đây là phương pháp để họ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Về thực lực mà nói thì như hổ thêm cánh. Muốn đo lại công bằng từ hoàng gia họ Hách Liên, nếu có thêm tài sản chiến gia trợ lực, tất nhiên là trợ thủ hùng mạnh. Bất kể thế nào cũng là chuyện trăm lợi chứ không có một hại. Chuyện tốt như vậy tất nhiên là không thể bỏ qua. Thất nhà cũng có đánh giá của riêng mình. Chiến sinh ca cho nàng xử lý gốc mát làm ăn giữa chiến gia và Cơ gia ở Phi Thành. Nếu giờ thành đồng minh thì tất nhiên là không còn tồn tại tranh chấp mua bán gì nữa. Huống chi chiến gia đã là cái tin trong mắt Hách Liên Vân làm. Dù ở bất cứ lúc nào cũng có thể ở đầu sóng ngọn gió. Giờ phút này có nhiều bằng hữu so với nhiều kẻ thù thì vẫn tốt hơn. Cơ gia thực chất cũng là gia đình hùng hậu. Hiểu không thì sao tiên đế lại chọn trúng Cơ gia mà ra tay với Cơ gia? Thì nói chiến gia hiện tại vùng dậy, nhưng rốt cuộc nói về nội tình trong gia đình mà nói thì Cơ gia cũng là loại không thể coi thường. Còn có Cơ Y Duệ kia, không rõ có phải bằng hổ bên cạnh Thánh Liên Vân làm không. Chuyện Cơ gia kết quan hệ đồng minh, chắc chắn hắn không ngồi trong chỗ tối phá đám gì chứ. Đêm đó, hai gia môn lớn nhất của Thiên Diễm Hoàng Triều ở trong một căn phòng dưới một ngọn đèn do Vận Tổ chứng kiến. Cứ như thế mà đạt đến quan hệ đồng minh gần gũi chưa từng có trong lịch sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.